Trong xã hội ngày nay, khi các kết nối giữa con người ngày càng trở nên dễ dàng nhờ vào các nền tảng mạng xã hội, chúng ta sẽ không thể lường trước được những điều bất ngờ có thể xảy ra từ những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô hại. Cuộc trò chuyện đơn giản có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn, và đôi khi những con người chúng ta tin tưởng hay chỉ vừa gặp gỡ thoáng qua lại có thể trở thành thủ phạm của những hành động không thể tha thứ. Vụ việc dưới đây sẽ khiến cho chúng ta phải nhìn nhận lại không chỉ về mối quan hệ giữa con người mà còn về những nguy hiểm ẩn chứa ở trong thế giới mà chúng ta đang sống. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh X. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 8 năm 2015 tại thị trấn Tuyết Gia ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, ông Vương, một người dân địa phương yêu thích câu cá, đã đến một đoạn kênh gần cây cầu nhỏ nơi ông thường câu cá. Chuẩn bị mọi thứ xong, ông nhẹ nhàng thả lưỡi câu xuống kênh, chờ đợi cảm giác kéo căng quen thuộc của dây câu khi có cá cắn câu. Không bao lâu sau, phao câu của ông chìm xuống đột ngột, dây câu được kéo căng, báo hiệu vật gì đó rất lớn và nặng đã mắc vào. Nghĩ là một con cá lớn cho nên ông Vương bắt đầu kéo dây một cách hứng khởi. Nhưng càng kéo thì ông lại càng cảm thấy bất thường vì trọng lượng nặng hơn hẳn so với một con cá. Ông Vương cúi người nhìn kỹ hơn thì bất ngờ phát hiện ở bên dưới dòng nước đục là một thi thể. Chiếc lưỡi câu của ông đã vô tình móc vào mảnh áo của nạn nhân. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khiến cho ông tê cứng cả người, nhưng ông đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, gọi điện và báo cho cảnh sát. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, sau khi nhận được trình báo từ ông Vương, một nhóm điều tra thuộc đồn cảnh sát hình sự thị trấn Tuyết Gia đã có mặt tại hiện trường. Khu vực thành cầu hiện tại có một nhóm người dân đang tụ tập xung quanh. Họ tò mò về danh tính của nạn nhân cũng như là nguyên nhân của sự việc. Thắc mắc của mọi người là liệu đây có phải là một tai nạn đuối nước, một vụ tự vẫn hay đằng sau còn có lý do nào bí ẩn hơn. Qua quan sát, thi thể xuất hiện gần sát mép kênh, trương lên, nổi dập dềnh ở trên mặt nước. Nạn nhân là nữ giới, nằm sấp, tư thế chúi đầu xuống. Nạn nhân mặc một chiếc áo màu đỏ nổi bật, thân dưới trần trụi, hai chân bị trói lại bằng dây thừng. Để đưa thi thể lên bờ một cách nguyên vẹn, lực lượng chức năng đã rất cẩn trọng. Một viên cảnh sát đã tiếp cận với con kênh, đẩy thi thể đến bờ tam cấp. Khoảng 15 phút sau, công tác trục vớt thi thể lên bờ đã hoàn thành xong. Công tác dò tìm ở dưới lòng kênh cũng đã được tiến hành ngay sau đó. Trong quá trình dò tìm dưới lòng kênh, đoạn thi thể nổi lên, cảnh sát tìm thấy nhiều khối gạch xi măng hình chữ nhật có hình dáng và kích thước tương đồng với nhau. Việc nạn nhân không mặc quần, hai chân bị trói bởi dây thừng, cộng thêm chi tiết tìm thấy nhiều khối gạch xi măng ở dưới lòng kênh gần nơi phát hiện ra thi thể đã khiến cho cảnh sát càng thêm chắc chắn đây là một vụ án mạng. Lực lượng chức năng đã nhận định những khối gạch trên hiện diện dưới kênh rõ ràng là có chủ đích, có lẽ là hung thủ đã cố tình dùng chúng để dìm thi thể, không để cho thi thể nổi lên và cố gắng che giấu tội ác của mình. Hai bên đoạn kênh nơi phát hiện ra thi thể là rừng cây lâu năm, nhiều lùm cỏ thấp rậm rạp. Bình thường, ngoại trừ những người dân địa phương thường đi câu cá như ông Vương thì sẽ ít có ai qua lại khu vực rừng cây để làm gì. Có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua đoạn kênh, thành cầu được cấu tạo bằng sắt. Do được xây dựng lâu năm cho nên đã chảy xước hoen gì nhiều. Đánh giá vị trí nơi thi thể được phát hiện cũng như là vị trí tìm thấy những khối gạch, cảnh sát suy đoán rất có khả năng hung thủ đã đẩy thi thể nạn nhân xuống kênh từ thành cầu. Các kỹ thuật viên đã tiến hành phân tích kỹ thành cầu nhưng không tìm thấy dấu vết đáng nghi nào. Nạn nhân để tóc dài, màu đen, tất cả các ngón tay và ngón chân đều được phủ sơn với màu sắc nổi bật. Ước tính là nạn nhân có chiều cao khoảng tầm 1m6, không tìm thấy trang sức hay là vật dụng cá nhân như điện thoại di động, chứng minh thư tại hiện trường. Do bị ngâm nước lâu ngày cho nên tình trạng thi thể đã trở nên nhợt nhạt, lớp da nhăn nheo, mất đi sự đàn hồi, đồng thời cũng xuất hiện lột găng, lột bít tất. Khuôn mặt và bụng của nạn nhân trương phình rõ rệt, biến dạng khiến cho việc nhận dạng ngoại hình ban đầu trở nên khó khăn hơn. Dù vậy thì giám định pháp y cũng xác nhận có dấu vết bầm tím quanh cổ và hiện tượng xuất huyết dưới da. Đây là những dấu hiệu rõ ràng của việc cổ của nạn nhân đã bị bóp nghẹt. Không tìm thấy vết thương nông ở ngoài da, nguyên nhân tử vong của nạn nhân có khả năng cao là do ngạt cơ học. Theo như ghi nhận, thời tiết gần đây tại khu vực thị trấn Tuyết Gia nắng nóng luôn duy trì ở mức nhiệt cao. Yếu tố thời tiết khắc nghiệt cộng thêm với điều kiện môi trường nước khiến cho thi thể bị phân hủy, bốc mùi nghiêm trọng. Ông Vương, người phát hiện ra thi thể, cùng với một số người dân sống ở gần đoạn kênh cho biết, khu vực này hàng ngày lưu lượng người qua lại cây cầu không nhiều. Bình thường, nếu không có việc gì thì mọi người cũng sẽ không đứng lại lâu hay là tập trung dưới chân cầu, ngay thành kênh làm gì. Cũng theo ông Vương, những ngày trước đó, do bận cùng với gia đình chuẩn bị cho đám giỗ của bố, cho nên không có thời gian câu cá. Hôm nay trở lại thì bỗng phát hiện ra sự việc chấn động. Lực lượng chức năng chuyển sang thực hiện một cuộc phỏng vấn mở rộng với những người dân sống gần khu vực. Những người dân sống ở đây, một nửa là người dân địa phương, một nửa là dân nhập cư từ nơi khác đến mưu sinh. Họ đa phần dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, hầu hết không phát hiện ra hiện tượng hay đối tượng bất thường nào gần đây. Việc không tìm thấy nhân chứng khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, cảnh sát trông chờ vào báo cáo khám nghiệm pháp y và công tác xác định danh tính của nạn nhân. Trong quá trình khám nghiệm chuyên sâu, pháp y đã ghi nhận vết hằn của các ngón tay tại vùng cổ. Các dấu hiệu của tụ máu ở quanh cổ cho thấy áp lực mạnh đã được tác động vào cổ, gây nghẽn đường thở. Ngoài vết thương ở cổ, nạn nhân cũng có dấu hiệu xuất huyết tại vùng mắt. Hiện tượng này thường xuất hiện khi cơ thể không thể cung cấp đủ oxy trong quá trình ngạt thở, gây vỡ các mạch máu nhỏ ở lớp da quanh mắt. Qua các dấu hiệu nêu trên, nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở vì bị siết cổ. Hiện tượng trương phình, thay đổi màu sắc da và sự xuất hiện của các vết đen trên cơ thể chứng tỏ là thi thể đã ngâm ở trong nước được một thời gian lâu. Đánh giá về mức độ phân hủy của tử thi cùng những yếu tố khác như nhiệt độ môi trường, pháp y nhận định nạn nhân đã bị sát hại vào khoảng 9 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Nhiều dấu hiệu của thi thể cho thấy có khả năng cao nạn nhân đã bị tấn công tình dục. Răng khôn của nạn nhân đã mọc, xương dài đã cốt hóa hoàn toàn nhưng vẫn giữ được độ chắc chắn. Các mô sụn cùng với da vẫn còn có sự đàn hồi, chưa thấy xuất hiện thoái hóa hay lão hóa rõ rệt. Từ đặc điểm của răng, cấu trúc, tình trạng của da và tóc, pháp y đã kết luận nạn nhân có độ tuổi từ khoảng tầm 20 cho đến 25. Vì thi thể bị phân hủy, gương mặt đã trương phình và biến dạng, làm cho việc nhận diện qua đường nét gặp khó khăn đáng kể. Do đó, đặc điểm nhận dạng duy nhất có khả dụng ở trên tay trái của nạn nhân. Quá trình ngâm nước đã khiến cho hình xăm bị bong tróc và mờ đi, buộc cảnh sát phải nhờ đến các chuyên gia phân tích hình xăm thì mới có thể khôi phục được chi tiết ban đầu. Sau khi làm rõ, hình xăm được xác định là một nhành hoa hồng lớn với hoa văn phức tạp uốn lượn xung quanh. Theo các thợ xăm, hình ảnh hoa hồng thường gắn với các ý nghĩa về tình yêu, đam mê hoặc là sự lãng mạn, đồng thời cũng có thể ám chỉ đến cá tính mạnh mẽ, độc lập. Mặc dù vào thời điểm năm 2015, việc xăm hình đã trở nên phổ biến và không còn là điều quá xa lạ đối với những người dân, đặc biệt là cư dân thành thị. Tuy nhiên, thì dựa trên kích thước và vị trí nổi bật của hình xăm hoa hồng ở trên cẳng tay, lực lượng chức năng vẫn đưa ra nhận định rằng nạn nhân có khả năng là người có cá tính mạnh mẽ và yêu thích sự nổi bật. Việc chọn một hình xăm lớn phức tạp và dễ nhìn thấy có thể cho thấy cô ấy không ngần ngại việc thể hiện bản thân, thậm chí là sẵn sàng khác biệt. Cảnh sát đã quyết định bắt đầu từ đặc điểm nhận dạng duy nhất là hình xăm hoa hồng và hoa văn uốn lượn này để cố gắng xác định được danh tính nạn nhân. Họ đã kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở dữ liệu quốc gia về những người mất tích, rà soát từng trường hợp phụ nữ mất tích trong khoảng thời gian gần đây với hy vọng là tìm được sự trùng khớp. Tuy nhiên, không có bất kỳ hồ sơ nào ở trong dữ liệu mất tích khớp với hình xăm độc đáo ở trên cánh tay nạn nhân. Cảnh sát đã quyết định sử dụng đến phương án công khai thông tin hình xăm, đăng một số thông tin tìm thi thể lên diễn đàn trực tuyến phổ biến nhất ở Thường Châu. Đây được coi là một trong những nỗ lực cuối cùng ở trong công tác nhận dạng, hy vọng là sẽ có người nhận ra được đặc điểm này và cung cấp thêm manh mối. Không lâu sau khi thông báo được đăng tải, cảnh sát đã nhận được phản hồi từ một tài khoản tên là Lệ Mai. Người này khẳng định rằng có quen một cô gái họ Mã đã mất tích gần đây và có hình xăm hoa hồng uốn lượn trên cánh tay trái, giống như với mô tả trong thông báo. Phản hồi này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của đội điều tra. Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với Lệ Mai để lấy thông tin về cô gái được nhắc đến. Lệ Mai cho biết bạn học cấp 2 của mình tên là Mã Mỗ, 25 tuổi, đến từ thành phố Túc Châu, tỉnh Giang Tô. Từ thông tin do Lệ Mai cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với gia đình của Mã Mỗ. Bố mẹ của Mã Mỗ tiết lộ với cảnh sát rằng con gái họ cũng thường xuyên giữ liên lạc thông qua điện thoại, hiếm khi để họ không biết tin tức trong thời gian dài. Tuy nhiên, thì kể từ tối ngày 11 tháng 8, mọi nỗ lực liên hệ với cô đều không có phản hồi, khiến cho họ vô cùng lo lắng. Tính đến thời điểm hiện tại, không những đặc điểm về hình xăm mà còn các đặc điểm về ngoại hình khác như là chiều cao, độ tuổi, giữa Mã Mỗ và nạn nhân đều có sự trùng khớp đáng ngờ. Không những vậy, về thời gian Mã Mỗ đột nhiên mất liên lạc cũng nằm trong khoảng thời gian nạn nhân được xác định là tử vong. Vì thi thể đã trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng cho nên không thể nhận diện bằng mắt thường. Để chính xác hơn, cảnh sát sẽ lấy mẫu tóc của bố Mã Mỗ, ông Mã Mẫn đem đi giám định DNA với thi thể nữ ở dưới nước. quả nhiên là kết quả đối chiếu DNA cho thấy giữa nạn nhân và ông Mạ Mẫn có quan hệ huyết thống bố con, và nói cách khác thì nạn nhân xấu số ở dưới kênh chính là Mã Mỗ. Vậy là sau nhiều nỗ lực, danh tính của nạn nhân cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Cảnh sát đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra về thông tin của nạn nhân cũng như là những hành vi của cô ấy trước thời điểm bị sát hại. Mã Mỗ, năm đó 25 tuổi, cô rời quê hương đến thành phố Thường Châu làm việc. Trước khi án mạng xảy ra, Mã Mỗ là nhân viên bán hàng của một công ty bảo hiểm, cách nhà thuê không tới một cây số. Mã Mỗ đã lập gia đình vào năm 21 tuổi, cô có chồng và hai người con, một trai một gái. Cảnh sát đã có một cuộc phỏng vấn những người quen biết nạn nhân để tìm hiểu thêm về thói quen và đời sống của nạn nhân. Thông qua cuộc phỏng vấn, theo như nhận định của người thân và đồng nghiệp, Mã Mỗ có vẻ ngoài xinh đẹp. Mặc dù đã hai lần sinh con, nhưng do biết cách chăm sóc bản thân cho nên nhìn vẫn trẻ trung hơn so với những người cùng độ tuổi. Mã Mỗ có tính cách niềm nở, giao tiếp nhanh nhẹn. Chính vì tính cách hoạt bát này mà Mã Mỗ luôn thuận lợi ở trong công việc. Tuy nhiên, các đồng nghiệp tại chỗ làm thì phản ánh rằng Mỗ đôi khi nịnh nọt cấp trên hoặc là tâng bốc ai đó quá mức. Việc cô ấy thảo mai quá mức khiến cho một vài người không hài lòng. Tóm lại, đánh giá chung về Mã Mỗ không quá tích cực. Ngoài ra thì trong cuộc thăm dò, cảnh sát đã ghi nhận một thông tin quan trọng, đó là mối quan hệ giữa hai vợ chồng Mã Mỗ và Lưu Thiên Lương không được tốt đẹp cho lắm. Cách đây khoảng hơn 3 tháng, họ đã đệ đơn ly hôn và hiện đang trong quá trình chờ tòa xét xử. Hai vợ chồng từng có thời gian rất hạnh phúc. Trong mắt mọi người xung quanh, họ là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Chính do đó, khi biết thông tin cả hai muốn ly hôn, không ai là không bất ngờ. Theo lời kể của người nhà, thì vào khoảng 21 giờ tối ngày 11 tháng 8, Mã Mỗ đã gọi điện về cho gia đình để hỏi thăm sức khỏe mọi người và nói là sẽ về nhà thăm họ sau kỳ nghỉ lễ. Trong cuộc trò chuyện ngày hôm đó, bố mẹ của Mỗ cho biết họ nhận thấy con gái vẫn vui vẻ, cô ấy không hề tỏ ra là đang gặp chuyện gì buồn hay nỗi lo sợ nào. Thông tin trên cùng với báo cáo pháp y về thời gian tử vong của nạn nhân, lực lượng chức năng đã bước đầu xác định thời điểm nạn nhân gặp nạn có lẽ là sau 21 giờ của ngày 11 tháng 8. Cũng theo chia sẻ của người thân, cảnh sát biết được chồng của Mỗ là anh Lưu Thiên Lương đã có một chuyến đi đến thành phố Thường Châu vào thời gian không lâu trước khi Mã Mỗ đột nhiên mất tích. Ngoài ra thì mọi người nhận thấy Lương dường như không tỏ ra lo lắng cho lắm khi Mã Mỗ bỗng dưng ngắt liên lạc. Cho là cả hai cũng không còn tình cảm và hiện đang trong quá trình ly hôn, nhưng suy cho cùng thì hết tình vẫn còn nghĩa. Việc Lương hờ hững với việc vợ biến mất khiến cho cảnh sát không thể không chú ý tới. Đáng nói là khi tìm hiểu về cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng Mỗ và Lương, cảnh sát biết được rằng chính Lương mới là người đề nghị ly hôn. Ngoài ra, thời gian trước khi ly hôn, hai vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra cãi vã, bất hòa vì nhiều lý do. Lương từ trước đến giờ luôn được đánh giá là người có tính cách chững chạc. Việc anh ấy hay lớn tiếng, thậm chí là còn có động tay động chân với vợ là điều mà tất cả mọi người đều cảm thấy khá bất thường. Được biết là hai vợ chồng Lương và Mỗ đã chuyển đến Thường Châu cách đây 3 năm. Cả hai đều có công việc ổn định tại đây. Trong khi hai con thì gửi ở quê nhà cho ông bà nội chăm sóc. Tuy nhiên thì kể từ sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn, cả hai đã không còn sống chung nữa. Lương cũng từ bỏ công việc của mình ở Thường Châu và trở về quê làm nông. Thời điểm trước khi án mạng xảy ra, Mã Mỗ sống một mình tại căn nhà thuê trước kia của hai vợ chồng. Lực lượng chức năng đã có một cuộc gặp mặt trực tiếp đối với chồng nạn nhân, anh Lưu Thiên Lương, để tìm hiểu thêm một số thông tin cụ thể. Lưu Thiên Lương cho biết giữa mình và vợ đã xảy ra lục đục khoảng nửa năm trước khi đi đến quyết định ly hôn. Lương tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ hoàn toàn không đến từ phía mình mà xuất phát từ vợ. Theo đó thì Lương không hài lòng với việc vợ dành hầu hết thời gian cho công việc, bạn bè và các mối quan hệ xã hội ở bên ngoài mà chẳng bén mảng quan tâm gì đến mình. Mặc dù sống chung một nhà nhưng tần suất hai vợ chồng trò chuyện tâm sự với nhau tương đối ít. Mã Mỗ là nhân viên bán bảo hiểm, thu nhập chủ yếu là bằng tiền hoa hồng theo từng hợp đồng bán ra. Tính chất công việc của Mã Mỗ bắt buộc cô thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng. Khách hàng là nữ thì không nói. Đằng này, Mỗ hay có các cuộc hẹn gặp ăn uống, tiệc tùng với khách nam. Với tính cách ngoại giao của vợ, cộng thêm việc cô ấy có nhan sắc, Lương lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng là cô ấy sẽ bị cám dỗ. Lương liên tục nhắc chừng Mỗ, khiến cho cô ấy dần khó chịu. Mỗ thẳng thắn nói rằng, thu nhập của cô đôi khi cao hơn chồng, cô không thể nào từ bỏ công việc chỉ vì những sự nghi ngờ, sự lo lắng có phần thừa thãi của chồng. Kể từ khi xảy ra xung đột thì Mỗ ngày càng trở nên thiếu nghiêm túc hơn. Cô ấy luôn viện cớ bận để tránh các cuộc gọi từ chồng, có hôm thì la cà quán xá đến tận khuya. Nhận thấy vợ có nhiều thay đổi, không còn đơn thuần giống như trước kia nữa, mối quan hệ cũng không thể hàn gắn cho nên Lương đã yêu cầu ly hôn. Ban đầu, Lương nghĩ đơn giản là chỉ hăm dọa khiến cho Mỗ quay đầu, nhưng không ngờ là cô ấy liền đồng ý mà không có một chút níu kéo. Từ thông tin do Lương cung cấp, cảnh sát đã xét tới tình huống giữa hai vợ chồng bất hòa, có thể Lương đã gặp mặt vợ để trao đổi về vấn đề của hai người. Tuy nhiên, trong cuộc gặp mặt lại xảy ra cãi vã và kết quả là trong cơn tức giận, Lương đã không kiềm chế được cảm xúc nên đã ra tay với vợ. Về phía Lương, anh ta phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan đến sự ra đi của vợ. Lương giải thích mục đích của chuyến đi đến Thường Châu lần này là vì công việc. Theo đó, trong khoảng thời gian về quê, Lương đã phụ giúp gia đình làm nông, cũng có dự định là sẽ bắt đầu làm nông nghiệp, nhưng sau khi suy tính lại, nhận ra mình không đủ khả năng cho nên quyết định lại đến Thường Châu xin vào làm tại nhà máy cũ như trước kia. Lương xác nhận bản thân có đến căn nhà trọ tìm vợ vào ngày 10 tháng 8. Cả hai nói chuyện ly hôn và không hề có tương tác xấu nào. Điều tra về hành tung của Lương, cảnh sát cuối cùng cũng tạm thời loại Lương ra khỏi diện tình nghi vì anh ấy không có đủ thời gian để phạm tội. Lần trở lại Thường Châu này, Lương chưa thuê được chỗ ở mới cho nên đã đến ở nhờ nhà trọ của một đồng nghiệp thân thiết tên là Liêu Quảng Húc. Liêu Quảng Húc đã xác nhận với cảnh sát rằng từ chiều tối ngày 11 cho đến sáng ngày hôm sau, tức là ngày 12 tháng 8, Lưu Thiên Lương hoàn toàn không rời khỏi trọ. Mã Mỗ sống một mình và bị sát hại sau 21 giờ, ngày 11 tháng 8, thi thể sau đó đã bị vứt xuống kênh. Sau khi loại trừ khả năng chồng cũ của Mỗ có liên quan đến vụ án, cảnh sát đã tiếp tục mở rộng cuộc điều tra, tập trung vào các mối quan hệ xã hội của cô, cũng như là các địa điểm thường xuyên mà cô lui tới. Cảnh sát đã tập trung giám sát khu vực quanh căn nhà thuê nơi Mỗ sống và thông qua camera giám sát, họ phát hiện ra một manh mối quan trọng. Vào khoảng 23 giờ ngày 10 tháng 8, Mỗ đã xuất hiện trong trang phục, áo thun, quần ngắn. Cô ấy đi cùng một người đàn ông nào đó, vừa đi vừa trao đổi, trông có vẻ rất thân thiết. Ghi nhận của camera giám sát, họ cùng nhau bước vào một khu dân cư gần đó và không thấy trở ra. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, họ được ghi lại trên camera giám sát tại một quán ăn sáng ở gần khu dân cư. Cả hai ăn sáng cùng nhau. Sau khi ăn sáng thì người đàn ông này đã lái xe tải chở Mã Mỗ đến công ty nơi cô làm việc. Cảnh sát đã đưa đoạn video giám sát cho một số người thân của Mã Mỗ nhưng họ không nhận ra đối phương là ai. Cảnh sát đã nhanh chóng điều tra và phát hiện ra biển số xe tải mà người đàn ông sử dụng để đưa Mỗ đến công ty. Qua tra cứu, họ xác định được danh tính của anh ta là Lý Kiến, bạn trai của Mỗ. Lý Kiến cho biết mình là bạn trai của Mỗ, cả hai đã từng nhiều lần qua đêm cùng nhau. Tuy nhiên, Lý Kiến cũng không xác nhận là sẽ đi lại lâu dài với Mỗ, bởi vì trong mắt Kiến, Mỗ không phải là tuýp người phụ nữ có thể lấy làm vợ. Hay nói cách khác, Mỗ không khác gì là bạn tình của Kiến. Kiến cho biết, sau khi đưa Mỗ đến công ty bảo hiểm vào sáng ngày 11 tháng 8, anh ấy cũng đi làm tại xưởng sản xuất đồ gia dụng. Những ngày sau đó, cho đến khi nghe tin từ phía cảnh sát, thì Lý Kiến cũng không thể nào liên lạc được cho đối phương. Cuộc điều tra về hành tung của Lý Kiến đã lập tức được triển khai. Nhưng Lý Kiến cuối cùng cũng được tạm thời loại khỏi diện tình nghi vì đã cung cấp đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Khi điều tra sâu hơn về mối quan hệ của Mã Mỗ, cảnh sát nhận được một thông tin đáng chú ý từ Lý Kiến. Lý Kiến tiết lộ rằng mặc dù Mỗ vẫn đang vướng thủ tục pháp lý có liên quan đến việc mới ly hôn, nhưng cuộc sống cá nhân của cô rất phức tạp và khá hỗn loạn. Theo như Lý Kiến, Mã Mỗ không chỉ cặp kè với mình mà dường như còn có duy trì các mối quan hệ thân mật với ít nhất là 5 người đàn ông khác. Mã Mỗ đối với người khác giới, bất kể là ở độ tuổi nào, mới gặp gỡ hay quen lâu đều biểu hiện niềm nở, thân mật, đôi khi nhiệt tình một cách thái quá. Có lần, khi Kiến đưa Mỗ đi gặp mặt một người bạn thân, cô ấy cười nói vui vẻ, thậm chí là choàng vai bá cổ đối phương, mặc dù trước đây chưa từng biết nhau. Cảnh sát tiếp tục theo dõi một manh mối và tập trung vào những khoảng thời gian sau khi Mỗ tan sở vào ngày 11 tháng 8. Các nhân viên tại công ty bảo hiểm đã xác nhận rằng Mỗ đến làm việc đúng giờ và ra về vào lúc 5 giờ 30 theo đúng quy định của công ty. Tuy nhiên là sau đó cô không trở lại công ty nữa. Theo dõi các đoạn camera giám sát ở trên các tuyến đường từ công ty về nhà, cảnh sát phát hiện ra rằng sau khi tan sở, Mã Mỗ đã đi bộ một đoạn về hướng căn nhà cho thuê của mình. Khi về đến nơi, cô thay bộ đồ làm việc bằng một chiếc áo phông đỏ và tiếp tục đi ra ngoài. Hành động này đã tạo ra một dấu hỏi trầm lớn đối với cảnh sát vì đây là một chi tiết chưa được làm sáng tỏ. Dường như là Mỗ có một cuộc gặp gỡ nào đó ngay sau khi trở về nhà, hoặc là cô ấy có ý định ra ngoài làm việc gì đó. Sau khi Mỗ bước ra khỏi nhà thuê với chiếc áo phông đỏ vào tối ngày 11 tháng 8, cô ấy cũng đã biến mất khỏi tầm giám sát. Điều này khiến cho cảnh sát càng thêm nghi ngờ về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian sau đó. Không có thêm thông tin gì về Mỗ và mọi nỗ lực tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, cảnh sát đã quyết định mở rộng cuộc điều tra, bắt đầu từ các camera giám sát ở những khu vực xung quanh nơi thi thể của Mỗ được phát hiện. Trong một cuộc xem xét kỹ lưỡng các video giám sát, các cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc ô tô Hyundai xuất hiện trong khu vực gần con kênh vào khoảng 0 giờ 28 phút sáng ngày 12 tháng 8. Qua camera độ phân giải cao tại ngã tư, cảnh sát đã phát hiện ra một cảnh tượng đáng ngờ. Ở trên ghế hành khách của một chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai, có một cô gái trẻ ăn mặc rất giống với Mã Mỗ đang ngồi gục trên ghế, tư thế rất bất thường. Cô gái nằm nghiêng đầu hoàn toàn sang cửa xe bên trái, dường như là đang ngủ say và hoàn toàn không nhận thức được gì. Ngồi bên ghế lái là một người đàn ông, nhìn nét mặt trông rất căng thẳng. Anh ta mặc chiếc áo thun màu trắng. Cảnh sát đã ngay lập tức ghi nhận sự việc này và tiến hành phân tích kỹ lưỡng hơn về hình ảnh của cô gái ở trong xe. Để xác nhận chắc chắn, lực lượng chức năng đã quyết định liên hệ với gia đình của Mã Mỗ và yêu cầu họ xác định danh tính của cô gái ở trong video. Khi gia đình Mã Mỗ được cung cấp những bức ảnh và video từ camera giám sát, gia đình đã xác nhận rằng đúng là cô con gái của mình. Còn về phía người đàn ông ngồi ở ghế còn lại, mọi người cũng không rõ danh tính. Cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành điều tra về chiếc xe Hyundai màu trắng để tìm ra chủ sở hữu. Người mà họ phát hiện tên là Phan Lôi. Tuy nhiên, qua việc đối chiếu ảnh và thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng xác định rằng Phan Lôi không phải là người điều khiển chiếc xe vào thời điểm đó. Theo lời khai của Phan Lôi, anh ấy từng cho thuê chiếc xe này vào ngày 11 tháng 8. Người thuê tên là Tôn Bình. Phan Lôi cho biết chiếc xe này đã được thế chấp với số tiền 250.000 tệ, khoảng 1 triệu 2. Theo quy định, Phan Lôi đã yêu cầu nhân viên của mình lắp đặt hệ thống GPS ở trên chiếc xe để theo dõi và đảm bảo rằng xe được sử dụng đúng mục đích. Cảnh sát đã ngay lập tức thu thập thông tin về Tôn Bình và đối chiếu với các dữ liệu hình ảnh có sẵn, qua đó xác nhận rằng chính Tôn Bình là người đã lái chiếc ô tô màu trắng vào sáng sớm ngày 12 tháng 8. Điều này đã làm rõ một phần nghi vấn và khiến cho cảnh sát có cơ sở để nghi ngờ về vai trò của Tôn Bình trong vụ án. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã phát hiện ra rằng Tôn Bình không hề đơn giản, anh ta có tiền án trộm cắp nhiều lần. Cảnh sát đã ngay lập tức truy xuất dữ liệu của GPS của chiếc xe và phân tích hành trình của chiếc xe ở trong khoảng thời gian có liên quan đến vụ án. Sau khi kiểm tra các tọa độ GPS, họ phát hiện ra rằng là vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe đã di chuyển vòng quanh khu vực gần cây cầu nhỏ, nơi thi thể của Mã Mỗ bị vứt xuống kênh. Điều đáng chú ý là chiếc xe đã dừng lại và lảng vảng ở khu vực này trong một thời gian dài. Thêm vào đó, khi tiếp tục phân tích dữ liệu GPS, cảnh sát đã phát hiện ra một hiện tượng đáng ngờ khác, tức là sau hôm 12 tháng 8, Tôn Bình dường như đã đi quanh khu vực này gần như mỗi ngày, như thể là đang theo dõi hoặc ít nhất là cố gắng giám sát khu vực nơi thi thể bị vứt. Sau khi xác nhận thông tin từ gia đình Mã Mỗ về việc cô thường đeo các món trang sức bằng vàng như là dây chuyền và vòng tay, nhưng khi thi thể được phát hiện thì lại không có những tài sản này, cảnh sát đã tiến hành điều tra thêm. Qua điều tra, họ phát hiện ra rằng vào khoảng trưa ngày 12 tháng 8, chiếc ô tô xuất hiện tại một tiệm vàng nằm ven đường chuyên thu mua đồ cũ. Cảnh sát đã ngay lập tức đến cửa hàng và tiến hành kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện ra Tôn Bình đã sử dụng tên thật cùng với chứng minh nhân dân của mình để bán một chiếc vòng cổ bằng vàng với giá 3.000 nhân dân tệ, khoảng 10 triệu đồng. Thêm vào đó là qua việc thu thập dữ liệu từ điện thoại di động của Mã Mỗ, cảnh sát cũng đã phát hiện ra rằng chiếc điện thoại của cô đã được sử dụng ở trong khu vực gần cửa hàng vàng vào thời gian đó. Hai manh mối này càng củng cố thêm sự nghi ngờ về mối liên hệ giữa Tôn Bình với vụ án. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 21 tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ Tôn Bình khi anh ta đang trên đường đi làm. Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng chức năng đã khiến cho Tôn Bình tỏ ra hoang mang và bối rối. Anh ta đã liên tục đặt câu hỏi với các điều tra viên, không hiểu vì sao mình lại bị bắt giữ. Tuy nhiên, phản ứng của Tôn Bình chỉ càng làm rõ thêm sự nghi ngờ đối với anh ta. Theo như thông tin từ phía cảnh sát, Tôn Bình 25 tuổi và bạn gái của anh ta vừa nhận được giấy đăng ký kết hôn chỉ 3 ngày sau khi vụ án xảy ra. Gia đình của cả hai đang chuẩn bị cho một đám cưới lớn trong thời gian đó. Điều này càng làm thêm nổi bật sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài bình yên trong cuộc sống của cá nhân Tôn Bình và hành vi mà anh ta đã thực hiện. Các điều tra viên nghi ngờ rằng Tôn Bình đã có kế hoạch vạch ra một cuộc sống bình thường để che giấu những hành vi phạm tội của mình. Khi bị đưa vào phỏng vấn, Tôn Bình tỏ ra bối rối và không hợp tác. Mặc dù cảnh sát đã trình bày cho anh ta các tài liệu và bằng chứng rõ ràng có liên quan đến vụ án, đồng thời giải thích các chính sách pháp lý có thể ảnh hưởng đến mình, Tôn Bình vẫn một mực khẳng định rằng anh ấy không có liên quan đến vụ việc. Anh ta liên tục hỏi lại các điều tra viên, tại sao tôi lại bị bắt? Tôi không làm gì cả, tại sao lại bắt tôi? không phải các anh bắt nhầm người rồi sao? Trên thực tế, khi điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát không nhận thấy nạn nhân và Tôn Bình trước đó có mối quan hệ qua lại. Nếu không có sự giám sát, cảnh sát có thể đã không tìm thấy Tôn Bình. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng đến khi cảnh sát trình chiếu cho Tôn Bình xem đoạn video ghi lại cảnh anh ta chở Mã Mỗ đến gần khu vực nơi phát hiện ra thi thể vào sáng sớm ngày 12 tháng 8. Video này cùng với các bằng chứng khác từ dữ liệu GPS và cửa hàng vàng đã trực tiếp chỉ ra rằng Tôn Bình chính là người có mặt tại hiện trường và cũng là người đã vận chuyển Mã Mỗ và cuối cùng là vứt thi thể cô xuống kênh. Cuối cùng, Tôn Bình cũng thừa nhận tội ác của mình đối với Mã Mỗ. Theo lời khai, mối quan hệ giữa Bình và Mã Mỗ chỉ mới bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trên WeChat. Vào ngày 11 tháng 8, Tôn Bình cảm thấy bực bội và chán nản trong người nên dùng WeChat kết nối với người lạ. Kết quả là Bình kết nối với Mã Mỗ thông qua chức năng này và ngay lập tức cả hai đã bắt chuyện và trao đổi số điện thoại. Tôn Bình cho biết vì sắp kết hôn, bản thân cảm thấy muốn trải nghiệm một chút cảm giác tự do trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân và đây là lý do khiến hắn quyết định rủ Mã Mỗ ra ngoài. Khá bất ngờ là Mã Mỗ nhanh chóng đồng ý và họ lên kế hoạch gặp nhau vào tối ngày 11 tháng 8. Chiều tối ngày 11 tháng 8, Mã Mỗ quay lại nhà thuê của mình sau khi làm việc và thay một bộ quần áo khác. Tối hôm đó, Mã Mỗ gặp Tôn Bình lần đầu, người mà cô vừa mới quen qua ứng dụng WeChat. Họ cùng nhau đến một quán cà phê yên tĩnh ở trong khu vực, gọi một tách cà phê và bắt đầu trò chuyện. Cuộc nói chuyện diễn ra rất thoải mái, thậm chí là có vẻ vui vẻ, khiến cho Mã Mỗ không nghi ngờ về mục đích thực sự của cuộc gặp. Tuy nhiên, Tôn Bình đã chuẩn bị một kế hoạch khác. Bình đã mang theo một loại thuốc gây ảo giác, mục đích là để làm cho Mã Mỗ mất kiểm soát và dễ dàng thao túng cô. Khi Mã Mỗ bước vào phòng vệ sinh, Tôn Bình đã nhanh chóng bỏ thuốc vào tách cà phê của cô. Hắn ta tin rằng Mã Mỗ sẽ sớm cảm nhận được tác dụng của thuốc, khiến cô yếu đuối và dễ dàng hơn trong việc thực hiện những gì mình muốn. Tuy nhiên, điều Tôn Bình không ngờ tới là Mã Mỗ không có bất kỳ phản ứng nào đối với loại thuốc này. Mặc dù hắn ta đã chờ đợi một thời gian để thấy được hiệu quả, nhưng Mã Mỗ vẫn tỏ ra bình thường và không hề có cảm giác lạ sau khi uống cà phê. Sau đó cả hai lên xe của Tôn Bình. Thuốc gây ảo giác lúc này mới bắt đầu phát huy tác dụng. Mã Mỗ chìm vào giấc ngủ. Tôn Bình đã lợi dụng tình trạng mất kiểm soát của cô để thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau hơn 2 giờ, khi Mã Mỗ tỉnh lại và nhận thức được những gì đã xảy ra, cô cảm thấy hoảng sợ và tức giận. Mã Mỗ chắc chắn rằng mình đã bị lạm dụng và quyết định đối phó với Tôn Bình bằng cách yêu cầu đối phương phải bồi thường cho mình. Mã Mỗ yêu cầu Tôn Bình đưa cho cô ít nhất là 1.000 nhân dân tệ, khoảng 3 triệu rưỡi. Tuy nhiên, Tôn Bình chỉ có 350 nhân dân tệ, khoảng 1 triệu 2, đang có ở trong tay và rất lo sợ rằng nếu không đủ tiền thì Mã Mỗ sẽ gọi cảnh sát và tố cáo mình đã cưỡng hiếp cô. Vì mình sắp lấy vợ, sự việc trên sẽ trở nên rắc rối cho nên Tôn Bình đã có ý định thương lượng. Nhưng Mã Mỗ lại không hề nhượng bộ và vẫn kiên quyết yêu cầu số tiền là 1.000 nhân dân tệ như đã nói. Sau khi Mã Mỗ cương quyết yêu cầu số tiền bồi thường, Tôn Bình cảm thấy tức giận và bị đẩy vào tình thế bế tắc. Trong cơn giận dữ và hoảng loạn, hắn ta đã ra tay bóp cổ Mã Mỗ cho đến khi cô bất tỉnh và ra đi ngay trong xe. Khi nhận ra Mã Mỗ đã không còn sự sống, Tôn Bình đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi. Lo sợ rằng sự việc sẽ bị phát hiện, sau khi quyết định phi tang thi thể của Mã Mỗ, Tôn Bình đã chuẩn bị gạch và dây thừng. Hắn lái xe đến con kênh nơi vắng vẻ và ít người qua lại. Tại đây, hắn ta đã lấy đồ đạc của Mã Mỗ, bao gồm cả chiếc ví và những vật dụng cá nhân. Sau đó thì hắn ta kéo thi thể của cô ra khỏi xe và đẩy xuống dòng kênh. Từ ngày 12 cho đến ngày 19 tháng 8, Tôn Bình vẫn không ngừng lo rằng thi thể của Mã Mỗ sẽ bị trôi dạt lên trên mặt nước, bại lộ tội ác của mình. Hắn ta đã nhiều lần quay lại đoạn kênh nơi vứt thi thể để kiểm tra xem thi thể có nổi lên hay không. Tôn Bình cho rằng mình đã sát hại Mã Mỗ vì cả hai không thống nhất được mức giá. Tuy nhiên, sau lời khai của Tôn Bình, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra và phát hiện ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Tôn Bình săn lùng phụ nữ qua Internet. Điều tra hành vi của Tôn Bình trong những ngày sau vụ án mạng của Mã Mỗ. Qua việc kiểm tra các cuộc trò chuyện trực tuyến và lịch sử giao dịch của hắn, họ phát hiện ra rằng vào ngày 14, 15 và 16 tháng 8, Tôn Bình đã tiến hành gặp gỡ 3 nữ cư dân mạng khác. Điều này cho thấy hành vi của hắn không hề dừng lại mà thậm chí càng trở nên liều lĩnh và mất kiểm soát hơn. Cảnh sát sau khi thu thập thêm thông tin từ các cuộc điều tra và video ghi lại từ các khách sạn đã phát hiện ra một loạt các hành vi bạo lực khác mà Tôn Bình thực hiện với các nữ cư dân mạng. Đáng chú ý là cảnh sát phát hiện rằng Tôn Bình đã nhiều lần quan hệ tình dục với các cô gái này ở trong xe ô tô. Một điểm chung trong những lần gặp gỡ này là Tôn Bình luôn tìm cách làm bất tỉnh nạn nhân trước khi thực hiện hành vi xâm hại. Theo như lời thú nhận của Tôn Bình, sau khi quan hệ tình dục với những nữ cư dân mạng này, họ không yêu cầu Bình trả tiền vì đây là những sự việc có sự đồng thuận. Trải nghiệm tự do mà Tôn Bình đã trải qua trong những cuộc gặp gỡ với các nữ cư dân mạng chính là điểm mấu chốt đã dẫn đến hành động tội ác của hắn đối với Mã Mỗ. Trước khi gặp Mã Mỗ, Tôn Bình đã thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ tương tự với các cô gái khác. Nhưng có thể là do sự tự tin thái quá và cảm giác không bị kiểm soát, hắn bắt đầu cảm thấy mình có quyền làm theo ý muốn và không phải đối mặt với hậu quả. Khi gặp Mã Mỗ và bị yêu cầu bồi thường, sự tức giận và cảm giác bị xúc phạm đã khiến cho hắn không kiểm soát được hành vi, dẫn đến sự ra đi đau lòng của cô. Hành động của Tôn Bình đã vạch trần một mặt tối ở trong bản chất của hắn. Hắn không chỉ lừa dối vợ và gia đình mình mà còn có hành vi tội phạm mà không một ai ở trong gia đình có thể ngờ tới. Đặc biệt, video giám sát cho thấy những hành vi liên tục của hắn với các nữ cư dân mạng càng làm nổi bật lên tính cách thật sự của hắn. Một người giả vờ là chồng, con ngoan trong mắt gia đình nhưng lại là kẻ tội phạm ở trong thế giới ngoài kia. Tôn Bình đã xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu những hành vi sai trái của mình và không ai trong gia đình, kể cả vợ và mẹ vợ, có thể nhận ra được những dấu hiệu bất thường cho đến khi mọi chuyện quá muộn. Câu chuyện của Tôn Bình cho thấy sự giả dối ở trong mối quan hệ gia đình và việc thiếu hiểu biết về nhân cách thực sự của một con người. Mặc dù hắn đã cố gắng duy trì những hình ảnh tốt đẹp trước mắt người thân, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, hắn đã đánh mất giá trị của sự trung thực và tôn trọng người khác. Sự hy sinh của gia đình vợ và sự bảo vệ của mẹ vợ đối với hắn đã bị phản bội một cách thảm khốc. Sự việc không chỉ phá vỡ cuộc sống của nạn nhân Mã Mỗ mà còn đẩy cả gia đình của Tôn Bình vào sự đau đớn, mất mát và xấu hổ khi biết được sự thật về người mà họ đã tin tưởng. Tôn Bình bị kết án tử hình vì tội giết người với lý do đã tấn công tình dục và sát hại Mã Mỗ sau khi cô yêu cầu đối phương trả tiền bồi thường. Tòa án xét thấy hành vi của Tôn Bình là đặc biệt tàn nhẫn với việc hắn ta đã sát hại Mã Mỗ vì mâu thuẫn tiền bạc và tiếp tục che giấu tội ác bằng cách vứt thi thể của cô xuống sông và thực hiện các hành động nhằm ngụy tạo chứng cứ. Tòa án cũng ghi nhận rằng Tôn Bình có tiền án liên quan đến các hành vi lạm dụng phụ nữ, cho thấy một hành vi tội phạm có tính chất lặp lại. Bản án tử hình của Tôn Bình được giữ nguyên với hình phạt tử hình hoãn thi hành trong 2 năm để xem xét khả năng cải tạo. Ngoài ra thì Tôn Bình còn phải bồi thường cho gia đình của nạn nhân một khoản tiền lớn để bù đắp tổn thất. Vụ án của Tôn Bình phản ánh một cách tàn nhẫn và đầy rủi ro về sự mất kiểm soát trong mối quan hệ giữa những người lạ quen qua mạng. Hung thủ không chỉ là một kẻ có tiền án mà còn có hành vi săn lùng phụ nữ qua mạng và đã thể hiện sự bạo lực khi đối diện với những yêu cầu tài chính đơn giản. Từ việc lợi dụng thuốc gây ảo giác để tấn công tình dục nạn nhân đến hành vi giết người chỉ vì không đồng thuận về tiền bạc, Tôn Bình đã thể hiện một tính cách ích kỷ, tàn nhẫn và không có nhân tính. Vụ án này không chỉ làm rõ tính chất nguy hiểm của các mối quan hệ ảo mà còn cho thấy sự tàn nhẫn của những kẻ có thể bất chấp mọi thứ, thậm chí là mạng sống của người khác, chỉ vì sự ích kỷ và cơn giận không thể kiểm soát. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé!